các nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 100, thật thảm hại. Góc truyện audio.com. Từng câu từng chữ Mặc Liên nói với Thiên Dạ Mặc Nguyệt đều nghe nhất thanh nhị sở. Thiên Huyết Tô không phải không cho Thiên Dạ ngân lượng, mà là nàng không muốn ông giao ngân lượng cho y, tâm y hình thành tâm ma. Tham lam trong đáy lòng trỗi dậy. Chỉ cần nàng dùng thêm chút thủ đoạn, sớm muộn gì y cũng trở thành ma tu ma đạo người đời căm ghét. Xua đuổi, như nàng kiếp trước, tìm đủ cách giấu giếm cuối cùng vẫn bại lộ. Bị Lam gia và một số tu sĩ khác vây giết. Suýt chút hồn thần câu diệt. Hừm, nếu không phải nàng thời gian gấp gáp, nàng tuyệt đối sẽ khiến y biết thế nào là cảm giác bị vây giết. Còn về kế hoạch của Mặc Liên, thì phải xem nàng ta có thể sống sót qua tay nàng hay không đã rồi nói. Nàng cười lạnh, cũng không ngờ Thiên Dạ và Mặc Liên lại còn một quân bài tẩy như vậy. Nhưng như thế thì sao? Chỉ một chút cơ cao kỳ mà thôi. Còn có thể tạo thành uy hiếp gì cho nàng? Câu trả lời rất đơn giản. Không, huống chi nàng lại cảm thấy có vài phần hứng thú với bí pháp có thể khống chế máu trong cơ thể người. Nàng kiếp trước từng nghe nói có một bí pháp cổ xưa đã thất truyền vô cùng quái dị. Chỉ có tu sĩ mang thủy nguyên tố mới có khả năng tu luyện. Bí pháp này vốn do một cường giả ma hóa truyền lại. Dùng để khống chế máu trong cơ thể. Bóp nát kinh mạch, dễ dàng giết người không một vết thương. Thần không biết quỷ không hay. Cha không ra. Mà tu ma đạo thủy nguyên tố thích nhất tu luyện thứ công pháp này. Nhưng theo Mặc Nguyệt, đã là tu sĩ thủy nguyên tố thì bất kỳ thứ chất lỏng nào cũng đều có thể nằm trong phạm vi điều khiển. Đáng tiếc kiếp trước nàng không sở hữu thủy nguyên tố. Kiếp này lại cũng không có thủy nguyên tố. Kỳ nhất xuyên trong không gian đan tháp. Y tháp như biết được suy nghĩ của nàng. Cười khẩy một tiếng. Chủ nhân. Ngươi sở hữu băng nguyên tố. Băng nguyên tố dù sao cũng là dạng của nước đông lại. Muốn tu luyện thủy nguyên tố có gì khó? Đúng vậy, mắt nàng sáng lên. Sao nàng lại quên mất nhỉ? Mặc Nguyệt hỏi, làm sao tu luyện? Chủ nhân chỉ cần dung hợp chút hỏa nguyên tố vào băng nguyên tố làm nó tan chảy chẳng phải sẽ trở thành thủy nguyên tố sao? Ngọc Thanh Nhã cười cười trêu đùa. Bàn tay nhỏ bé vuốt ve quả cầu pha lê lạnh lẽo. Mặt Mặc Nguyệt rơi xuống vài cái hắc tuyết. Đây có được tính là đùa giỡn nàng không nhỉ? Lâu ngày không tiến vào không gian đan tháp y tháp. Hai tên tiểu thí hài này mọc thêm vài cái lá gan nữa à? A Nhã, đùa giỡn chủ nhân sẽ khiến nàng giận. Kỳ Nhất Xuyên trưng ra bộ dáng huynh trưởng dạy dỗ muội muội nghịch ngợm. Nhưng trên môi trung quy vẫn không giảm đi ý cười. Thậm chí đôi môi nho nhỏ còn cong thành nửa vòng tròn. Xem ra các ngươi thấy bổn tiểu chủ dễ dàng liền lập tức được nước lấn tới. Bây giờ còn trèo lên đầu của ta. Chấm, Mặc Nguyệt chân ung dung bắt chéo. Một tay chống lên má. Tay còn lại gõ gõ lên đùi. Chính là một bộ dáng ngạo kiều nữ vương. Ánh mắt như có như không hướng xuống hội trường đã bắt đầu xuất ra viên đan dược cuối cùng. Đan dược cấp 3, dịch dung đan cấp 3, có thể dịch dung thành bất kỳ người nào, miễn không gặp cường giả nguyên anh kỳ, sẽ không ai phát hiện ra. Khởi giá là 10 linh thạch sơ cấp, giá vừa tung ra cả hội trường bùng nổ. Vân Cảnh Tuyết vội vàng ra giá, 30 tinh thạch sơ cấp. Dịch dung đan có thể dịch dung khó phát hiện nhưng không hỗ trợ tu luyện. Thứ hấp dẫn người ta chính là cấp bậc đan dược của nó. Cấp 3 cũng đủ khiến người ta đỏ mắt. Còn về việc dùng làm gì thì phải xem tâm của người mua. Giá vừa ra làm hội trường lập tức lặng ngắt như tờ. Ai ai cũng hít một ngụm khí lạnh. Ánh mắt sợ hãi nhìn Vân Cảnh Tuyết. Vừa khởi giá liền vội vàng hô 30 viên tinh thạch sơ cấp. Mắt cũng không nháy mặt không đỏ. Đúng là không hổ danh Vân Trang Tông. Môn phái đứng đầu đại lục. Thiên Dạ mặt tái xanh giận dữ. Cắn răng hô. 31 tinh thạch sơ cấp. Y nhất định phải lấy được viên đan dược này. Phụ hoàng nói nếu nhiệm vụ của y mà không hoàn thành, cái ghế thái tử y đừng mong giữ được. Và tất nhiên nếu y biết đây là chủ ý của Mặc Nguyệt chắc chắn sẽ muốn thổ huyết. Mà để y ngồi trên cái ghế thái tử này là Mặc Nguyệt đã phá lệ khai ân. Cho y ngồi lâu như vậy, còn lấy được một thê tử mỹ nhân như hoa như ngọc Mặc Liên. Không phải là nàng đang siêu độ cho y trước khi đem y cùng Mặc ra hồn thần câu diệt sao? 35 tinh thạch sơ cấp. Vân Cảnh Tuyết không thở gấp hô giá. 30 viên tinh thạch sớm đã là giới hạn của y, nhưng 36, 40 viên tinh thạch sơ cấp. Vân Cảnh Tuyết không do dự hô to, đánh gãy lời Thiên Dạ muốn nói. Vân Trang Tông nhất quyết có được viên đan dược cấp 3 này. Thiên Dạ hít thở không thông. Y biết, mình thua rồi. Y căn bản đấu không lại Vân Trang Tông. Càng không thể cướp đan dược về. Mặc Nguyệt cười tà tứ. Ánh mắt lạnh lẽo. Môi cong lên một độ cung. Thật thảm hại. Cách chương.